Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, cảm tạ tướng quân ân cứu mạng. Chủ công, như thế món ăn, còn muốn ngăn trở Tào quân, cõi đời này không biết tự lượng sức mình người cũng thật nhiều a. Lý Tuyên thấy mình còn không có vọt tới chiến trường, đối phương đã chạy không thể hình bóng, không khỏi than thở lên tiếng. Kinh cung chi điều, nói chính là như vậy người đâu. Lưu Biện vẫn chưa truy kích Tào Báo, chỉ là đem hắn đánh đuổi, miễn cho ở Bành Thành tìm chính mình phiền phức. Chủ công, hiện tại Bành Thành là chúng ta, cùng Tào Mạnh Đức so sánh lượng, ngẫm lại cũng rất hưng phấn a. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Hầu Kiệt đang tại xuất binh truy đuổi, màn đêm thăm thẳm đường rộng, đối phương bại binh cũng rất nhiều, chậm rãi đuổi đánh đội ngũ cũng đều tản mát, không thành trận hình. Hạ Hầu Kiệt cũng không thèm để ý, ở đại thắng dưới tình hình thất bại một phương rất khó hình thành hữu hiệu phản kích, đặc biệt là ở đêm khuya, vừa mới chuyển đến một cái lối nhỏ bên trên. Chỉ thấy vài tên binh lính che chở một chiếc xe ngựa hoa lệ bay trốn. Cái kia gấm rèn ở dưới ánh trăng có vẻ dị thường lóe sáng. Nữ nhân, Tào Báo nữ nhi rất đẹp, được gọi là từ châu đệ nhất mỹ nữ. Nghĩ tới đây Hạ Hầu Kiệt trong lòng lửa nóng. Tào Thuần có Hồ Hồng ở bên người tiết hỏa, mình đã trông mà thèm rất lâu. Nằm mơ đã nghĩ tìm một cái mỹ nhân giống vậy nhất Hồ Hồng vị kia hồ ly tinh xinh đẹp hơn. Đuổi theo, chú chi, chú y, Hạ Hầu Kiệt bên người còn có hơn 20 người hổ báo kỵ. Đi phía trước chặn đứng xe ngựa, không thể bắn cung, không thể giết người, vây nhốt vừa có thể. Các binh sĩ lĩnh mệnh mà đi, xe ngựa làm sao có thể chạy qua chiến mã. Khoảng cách song phương đang nhanh chóng tiếp cận. Trước mắt Tào quân liền phải đuổi tới, hiếm có vài tên thị vệ vứt bỏ xe ngựa, dồn dập đánh ngựa phía bên trái phải bỏ chạy. Trong xe ngựa truyền đến vài tiếng sắc nhọn kêu sợ hãi. Vừa nghe thanh âm kia, Hạ Hầu Kiệt kết luận, Tào Báo nữ nhi nhất định trong xe ngựa, ngẫm lại cũng là say, đánh trận lại đem gia quyến mang theo bên người. Đây là không thể đem chủ công mình để ở trong mắt a. Hạ Hầu Kiệt âm thầm quyết định, chờ biết nhất định phải làm cho nàng biết rõ Tào quân lợi hại. Minh bạch chính mình tiền vốn, phía trước là một ít nói, Sa Phu lúc này cũng nhảy xuống xe ngựa thoát thân đi. Không ai lái xe ngựa, như là thủy triều trên ngọn thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào đều có lật chìm nguy hiểm. Hạ Hầu Kiệt dáng vẻ nóng nảy, dương giọng hét lớn, phía trước không muốn trốn, bổn tướng quân bảo đảm sẽ không làm thương tổn ngươi. Đáng tiếc xe ngựa không người lái, trong xe nữ nhân coi như nghe được điều này cũng không có cách nào điều động. Đoạn này đường đúng lúc là sườn dốc, chỉ thấy xe ngựa đỉnh càng thêm lợi hại, dài dài tiếng kêu sợ hãi biểu hiện, trong xe không chỉ một nữ nhân. Hạ Hầu Kiệt đánh mạnh chiến mã mấy đòn, đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, nhất định phải cướp ở xe ngựa lăn lộn trước đưa các nàng cứu ra. Bằng không hậu quả, không được. Hạ Hầu Kiệt nhìn thấy phía trước có nhất đại thụ để ngang trên đường. Quát to một tiếng, hận không được bắt phi tướng đi qua. Không kịp, nhìn xe ngựa cách đại thụ bất quá mấy chục bước xa. Giây lát liền đến. Hạ Hầu Kiệt tâm đã vặn thành một đoàn, tuyệt đối không nên có việc mới tốt. A, nghĩ đến là trên xe ngựa nữ nhân cũng nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm, phát sinh tử vong trước rên rỉ. Bầu trời trong trẻo, tinh quang lấp lóe, đột nhiên phía chân trời trên một viên sao chổi xẹt qua, trên mặt đất đốt lên một đạo chói mắt tia sáng. Ha, theo quát to một tiếng, từ trên cây nhảy lên một người đến, hoành thân đứng tại đại thụ trước đó, xe ngựa thẳng tắp hướng về đụng vào hắn. Chỉ thấy người kia trong tiếng hét vang, song trưởng cùng xuất hiện, đánh về lượng ngựa, hai tiếng gào thét, lượng ngựa bị trường phong chợt vỗ, phun máu tươi héo nhưng mà ngã xuống đất. Người kia mũi chân ở trên đầu ngựa một điểm, kiếm quang trong tay lấp lóe, đã đem dây cương chặt đứt. Tuy nhiên ngăn trở, nhưng ở quán tính ảnh hưởng, thùng xe hay là đụng với đại thụ. Trong tiếng thét chói tai, hai đạo thân hình từ trong kiệu bay hiện đến, đã thấy người kia trên không trung một tay một cái, nắm ở hai nữ eo nhỏ nhắn, đưa các nàng từ không trung đón lấy. Đây là cái gì võ công? Hạ Hầu Kiệt trong đầu thanh minh, hai tay kéo mạnh cương ngựa, để chiến mã giảm tốc độ hạ xuống. Tả hữu bao sao vài tên binh lính, thấy mục tiêu bị người khác đoạt được, rút ra yêu đao, quay về người kia liền chém thẳng đi qua. Thân hình tại thời điểm này làm ra hơn 10 lần né tránh, bước chân mềm mại xem băng trên tinh linh. Lưu Biện hai tay không buông tha, thân hình lại lên, tách ra đánh giết, sau đó một chân một đạp, đem một tên binh lính đạp xuống ngựa tới, cũng cho là hắn đoạt ngựa muốn chạy trốn. Không nghĩ hắn nhưng đem hai nữ đặt ở trên lưng ngựa, chắp tay sau thắt lưng, cứ như vậy tiêu sái nhìn Hạ Hầu Kiệt. Nghe nói là các ngươi bức tử Duẫn Thành, nếu Tào Thuần không ở, hôm nay trước hết chém ngươi đầu chó để tế điện bảo tướng quốc. Hạ Hầu Kiệt cuối cùng cũng coi như ghìm lại chiến mã, xem chính mình phương còn có hai mươi mấy người. Trong lòng tuy nhiên kinh dị đối phương võ khỉ, nhưng cũng không hoảng hốt, từ trong tay áo lấy ra tên nỏ, nhắm ngay Lưu Biện. Ngươi là người phương nào? Đòi mạng ngươi người. Hạ Hầu Kiệt lạnh lùng nở nụ cười, muốn bản tướng sai người rất nhiều, thế nhưng đến bây giờ còn không có một người có thể làm được. Bảo Duẫn Thành mê luyến sắc đẹp, vốn là không phải là người nào vật, như vậy người, bản tướng giết qua rất nhiều. Sắc đẹp, Lưu Biện muốn lên năm đó ba người từ Hổ Lao Quan rút quân, đi toan tảo cướp lương, dọc theo đường đi đều là hát hay múa giỏi, đưa rượu cao hội tình hình, niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tế niên niên người không giống. Lưu Biện tinh thần phảng phất trở lại lúc ban đầu, trong lúc nhất thời giật mình ở nơi đó. Hạ Hầu Kiệt thấy có thể thừa dịp, hướng bộ hạ nhóm khiến một cái ánh mắt, mọi người vừa bóp cò, 20 dư mũi tên hướng về Lưu Biện bay đi, trường thương trong tay tăng vọt. Lưu Biện che chở hai vị nữ nhân, bước chân không thể di động. Hạ Hầu Kiệt nhìn ra tiện nghi đến, thét ra lệnh mấy vị tướng sĩ người cưỡi ngựa trước chém thẳng. Có hai vị nữ nhân này, địch nhân liền có vẻ rút tay rút chân. Hạ Hầu Kiệt đắc ý tiếng cười mới vừa phóng xuất, chỉ thấy bốn phía đồng dạng vang lên ra dây cung tiếng. Ha ha, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Lưu Biện đem Hạ Hầu Kiệt chú ý lực hấp dẫn tới. Lý Tuyên cùng Chu Thái loại người sớm mang theo Vũ Lâm vệ vòng tới địch nhân hậu phương, giết đến Tào quân xoay sở không kịp đề phòng, mấy chục người chém giết, không thể thời gian bao lâu liền kết thúc. Ở Chu Thái đại đao dưới, Hạ Hầu Kiệt chỉ mười mấy hợp liền bị đánh bay trường thương. Chu Thái dùng sống dao rung một cái, hắn liền không đứng lên nổi. Lưu Biện ha ha nở nụ cười, nghe nói Hí Chí Tài cũng tới. Tào quân phương diện, Lưu Biện coi trọng nhất là Hí Chí Tài. Tuân Úc Tâm hệ Hán Thất, Trường An hành trình về sau, liền có thể chính thức mời chào Tuân gia. Tin tưởng những thế gia này có thể thấy rõ trong thiên hạ tình thế. Mà Hí Trung lại là có thảo mãng chi tâm, nghĩ loạn thế kiến công lập nghiệp nhân vật, không thể không đề phòng. Hạ Hầu Kiệt mặt lạnh, thấy Lưu Biện đi tới, rên lên một tiếng, dùng cái cổ ở Chu Thái trên mũi đao nhất chuyển, cái kia huyết liền phun ra đi vào. Hảo hán tử, Lưu Biện không nhịn được tán một tiếng, trên mặt hiện ra tôn kính biểu hiện. Các ngươi đem hắn tốt tốt táng, đừng làm cho hắn phơi thây hoang dã. Rõ, đối với liệt sĩ, tất cả mọi người là không phải thường thưởng thức. Tuy nhiên đánh thắng một trận, nhưng không có cái gì tiếng hoan hô. Lưu Biện lúc này đi tới hai vị nữ nhân trước người. Thừa dịp ánh trăng nhìn ra đây là một đôi mẫu nữ. Mẫu thân khoảng chừng 30 mấy tuổi, bảo dưỡng rất tốt, vừa nhìn chính là phú quý quan lại nhân gia. Nữ nhi nhìn qua bất quá 28, xinh là xinh đẹp. Tướng quân, thiếp thân là Tào gia người, cảm tạ tướng quân cứu mạng chi nghĩ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.